Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế Thẩm Trình ngậm miệng, mang theo một tia nghẹn khuất. Sớm biết như thế, anh hẳn là nói rõ ràng với ba mẹ. Phương diện kia của anh không được. Giang Niệm Tư ho nhẹ một tiếng. Anh tới bên kia ngồi chờ trước. Cô chỉ chính là chỗ Thẩm lão gia tử ngồi. Thẩm Trình nhẹ nhàng gật đầu, nhìn như tự nhiên, bước chân lại cứng đờ đi bên cạnh ông nội anh ngồi xuống. Đôi tay đặt ở đầu gối, sống lưng thẳng tắp, Giang Niệm Tư cầm thuốc mỡ điều chế tốt, đi đến trước mặt Thẩm lão gia tử ngồi quỳ trên đệm hương bò. Ông nội, ngài vén ống quần lên. Thẩm Trình cúi đầu nhìn cô. Khi cô và ông nội nói chuyện, giọng nói dịu dàng chứa một tia ôn hòa, cực có kiên nhẫn, anh chủ động cúi đầu giúp Thẩm lão gia tử vén ống quần lên. Giang Niệm Tư duỗi tay nhẹ nhàng đè đè ở xung quanh đầu gối lão gia tử. Vừa ấn ôn nhu dò hỏi, nơi này đau không? Không đau, chỉ có một ít đau đớn rất nhỏ. Hôm nay ta đều có thể tự mình đi đường. Thẩm lão gia tử cười nói. Thẩm Vũ Lâm cũng hỏi, bác sĩ Giang, đây có phải nói rõ chân ba tôi đã đỡ hay không? Giang Niệm Tư lắc đầu, không nhanh như vậy, tiếp theo không tiêu trừ sạch sẽ cảm nhiễm vi khuẩn, sẽ tái phát, vi khuẩn gì đó, đoàn người nghe không hiểu, nhưng không ảnh hưởng mọi người cảm thấy Giang Niệm Tư rất lợi hại. Giang Niệm Tư lại lấy ra ngân châm lần nữa, châm lấy thuốc mỡ tinh kháng khuẩn, sau đó đờ, ớ, em mờ vào xung quanh đầu gối Thẩm lão gia tử. Thẩm Trình không chớp mắt nhìn thao tác của cô, anh thấy đôi tay cô vừa nhỏ lại dài, trắng nõn, thoạt nhìn như rất nhỏ mềm, giống giọng nói của cô, tốc độ cô đờ, ớ, em mờ ngân châm rất nhanh. Đầu ngón tay gần như mới vừa lướt đến, ngân châm đã chui vào. Rất nhanh, bộ vị đầu gối ông nội đã đờ, ớ, em mờ đầy một vòng ngân châm. Bộ dáng cô nghiêm túc làm việc, cảm giác không giống với ngày thường cô cho người ta thấy. Anh từng gặp cô vài lần, nghe giọng nói mềm mại của cô, cảm thấy cô rất yếu ớt, rất ôn nhu, là nụ hoa cần che chở. Nhưng khi cô làm việc, ánh mắt kiên định nghiêm túc. Tuy giọng nói ôn nhu, nhưng thái độ vô cùng nghiêm túc. Hơn nữa nhìn cô yếu ớt như vậy, lại có thể nhảy vào dòng chảy xiết, cứu một người đàn ông thành niên như anh lên. Thẩm Trình nhìn đến hơi nhập thần, tưởng Tân Lệ thấy vẻ mặt sắp gả ra ngoài này của anh. Thậm chí cảm thấy hơi mất mặt, bác sĩ Tiểu Giang là thật xinh đẹp không sai, trắng đến như nắm tuyết. Nhưng có phải thằng nhóc thúi này hơi lưu manh hay không? Nào có nhìn chằm chằm cô gái nhà người ta như vậy? Khụ khụ, tưởng Tân Lệ nhịn không được nặng nề ho một tiếng. Vừa lúc Giang Niệm Tư thi châm xong, ngẩng đầu nhìn lại tưởng Tân Lệ. Dì, có phải thân thể của dì không thoải mái hay không? Ở nháy mắt cô ngẩng đầu, Thẩm Trình nhanh chóng thu hồi tầm mắt, tiếp tục nghiêm trang ngồi. DTV đối diện với đôi mắt ngây thơ tươi đẹp của cô gái nhỏ. Tưởng Tân Lệ đều e lệ theo. Chủ yếu là e lệ thay con gái. Không, chính là họng đột nhiên ngứa. À, vậy dì uống ly nước ấm. Có trong ấm trà, dì tự mình rót trước. Hôm nay đầu gối Thẩm lão gia tử chảy ra nước vàng đã ít rất nhiều. Giang Niệm Tư cầm một quyển vở nhỏ, vừa quan sát tình huống lão gia tử, vừa nghiêm túc ghi chép. Cô ngồi quỳ ở trên đệm hương bồ. Thẩm Trình ngồi ở trên ghế đối diện cô, cao hơn cô một mảng lớn. Góc độ này, anh có thể rõ ràng nhìn thấy một đoạn cổ cô lộ ra. Rất trắng, như dương chi bạch ngọc. Thẩm Trình đột nhiên thu hồi tầm mắt, bỗng nhiên giơ tay đè lại đôi mắt. Anh có bệnh. Rõ ràng chỉ là một ánh mắt tùy ý, không cẩn thận càn quét qua, lại luôn sẽ theo bản năng ngưng thần, quên rời đi tầm mắt. Trên đường có người bệnh tới, Đầu tiên là gọi bác sĩ Giang. Giang Niệm Tư thu notebook lại đi xem tình huống cho người bệnh khác. Tầm mắt Thẩm Trình di động theo bóng dáng cô. Anh thấy mỗi người bệnh đều có ngữ khí tôn kính với cô. Thấy cô đối mặt với một bà cụ lỗ tai không tốt lắm, kiên nhẫn nói lại một lần. Bà cụ vẫn không rõ. DTV cô cười nói, bà Trương, dù sao bà cũng gần đây. Không rõ, mỗi ngày sáng trưa chiều bà tới một lần. Cháu pha thuốc cho bà xong, bà lại đây trực tiếp uống là được. Bà cụ bị cô gọi là bà Trương cười giữ C, H, A, T, T, A, Y cô. Vừa cảm ơn, vừa nói muốn cho cô một ít tiền. Giang Niệm Tư cũng không nhận. Cô tự mình đưa bà cụ kia ra cửa phòng khám. Cổng lớn phòng khám có thềm đá. Cô tự mình đỡ bà cụ xuống cầu thang. Thẩm Trình nhìn, mắt đào hoa từ trước đến nay câu người hơi cong lên. Đáy mắt không tự giác chứa ý cười. Tưởng Tân Lệ nhìn Thẩm Vũ Lâm, cũng cảm thấy cô bé này tâm địa thiện lương. Giang Niệm Tư trở lại Thẩm lão gia tử bên này, thấy thời gian không sai biệt lắm, rút ngân châm cho ông ấy, lại pha nước thuốc cho ông. Bác sĩ Giang, cháu như vậy không cảm thấy phiền toái sao? Tưởng Tân Lệ hỏi ra nghi vấn trong lòng Thẩm Trình. Lúc đầu Giang Niệm Tư sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại. Bà nói chính là bà Trương. Nghe vậy, Giang Niệm Tư cười nói, cháu ngại phiền toái nhất, nhưng cháu là bác sĩ. Thân thể người bệnh không thoải mái mới đến tìm cháu xem bệnh. Nếu cháu lại không kiên nhẫn, trong lòng người bệnh rất nhiều khó chịu. Hơn nữa người ta cũng là vì không rõ không yên tâm, mới có thể hỏi nhiều vài câu. Cháu há mồm nhiều giải thích vài câu mà thôi. Không thiệt thòi, làm nghề nghiệp này, cháu kiếm tiền phải không phụ lòng người bệnh tới tìm cháu xem bệnh. Chăm sóc bà Trương như vậy, cũng là vì bà ấy tuổi lớn. Trong nhà chỉ có một mình bà ấy. Con trai con gái bà ấy đều đi làm ở huyện thành. Sẽ cho tiền, nhưng sẽ không trở về chăm sóc cho bà ấy. Vốn dĩ đã lớn tuổi, trí nhớ không tốt, vạn nhất không cẩn thận nghĩ sai, tổn thương đến chính mình làm sao bây giờ? Cô nói rất đương nhiên, lại không biết giọng nói ôn nhu dịu dàng của cô nhấc lên gợn sóng bao lớn ở trong lòng Thẩm Trình. Không chỉ Thẩm Trình, Thẩm Vũ Lâm, Tưởng Tân Lệ và lão gia tử cũng là như thế. Những bệnh viện huyện đó, bác sĩ nào không phải lỗ mũi lớn lên ở trên đầu. Cùn không phải nói không có bác sĩ tốt, nhưng có thể nghĩ giống như cô, thật đúng là không nhiều lắm. Tưởng Tân Lệ càng thêm bội phục Giang Niệm Tư. Thẩm lão gia tử chỉ cần đáp chân, tầm mắt Giang Niệm Tư nhìn về phía Thẩm Trình, cười nói, anh đi đến bên kia với tôi. Cô chỉ chính là một khu xem bệnh khác. Đối diện với ánh mắt ôn nhu của cô, trong đầu Thẩm Trình chặt đứt căn gân kia. Cổ họng của anh lăn lộn, trên mặt lại là một vẻ vô cùng đứng đắn. Nói một tiếng, được, đứng dậy đi vị trí cô chỉ. Tưởng Tân Lệ muốn đi theo, Giang Niệm Tư ngăn bà lại, nhỏ giọng nói, dì cho anh ấy một ít không gian riêng tư. Dù sao cũng là bệnh phương diện kia, có người khác ở đây, cho dù là mẹ già, có thể cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Thẩm Trình nghe thấy được cô khuyên bảo, toàn bộ sống lưng đều cứng đờ. Anh không có không được, đột nhiên lại hối hận không nói rõ ràng tình huống với mẹ lần nữa. Bằng không, cũng không đến mức bị bà hiểu lầm. Trong lòng Thẩm Trình như ăn củ cải chua, muốn mở miệng giải thích, lại không biết nói từ đâu. Người ta còn không có hỏi, chẳng lẽ ngay từ đầu anh phải nói, tôi rất được, chỉ là ngẫm lại, anh đều cảm thấy mình giống một lão lưu manh. Thẩm Trình ngồi ở trên ghế nằm, Giang Niệm Tư đi vào, còn thuận tay kéo mành lên. Trong không gian nhỏ hẹp, giờ phút này chỉ có hai người anh và Giang Niệm Tư. Thẩm Trình như nghe thấy trái tim anh loạn nhảy, Giang Niệm Tư thấy cảm xúc anh như có chút căng chặt. Nghĩ anh có bệnh như vậy, trong mắt nhiễm một tia thương hại, nhẹ nhàng vỗ bờ vai của anh. Nằm xuống, a, cách trương.